Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Hai người trung niên nhìn nhau, Phương Minh Nguy đưa cho ra đáp án thật sự là không thể tưởng tượng. Ngủ, nghỉ ngơi, có thể ngủ ra lực lượng tinh thần cấp 9 sao? Nếu như những lời này không phải vị chuyên tạo ra kỳ tích trước mắt Phương Minh Nguy này nói, bọn họ đã sớm cho một cái bạt tai rồi. Nhưng mà người nói chuyện khác biệt, phân lượng trong lời nói cũng không giống. Đặc biệt tiến sĩ Tạp Tu, một tháng này trên cơ bản đều là cùng Phương Minh Nguy sống chung một chỗ. Đối với nhất cử nhất động của hắn đều là biết quá tường tận. Tiểu tử kia ngoại trừ sau khi cẩn thận tỉ mỉ dựa theo yêu cầu của mình hoàn thành huấn luyện, yêu thích duy nhất xác thực cũng chỉ có nghỉ ngơi cùng đi ngủ. So với đám người thi nại đức bọn người liều mạng ra luyện, hắn biểu hiện càng có vẻ làm cho người ta bất mãn. Nhưng đúng là phương pháp huấn luyện như vậy, lại làm cho Phương Minh Nguy trong thời gian quá ngắn nắm giữ thực lực cường đại. Hơn nữa cuối cùng trong tại hai viện đấu đối kháng lấy được trận thắng mấu chốt nhất. Giờ khắc này, cho dù là tiến sĩ Tạp Tu cũng không tránh khỏi có một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ thật sự là ta yêu cầu quá nghiêm khắc, chẳng lẽ bảo đám người thi nại đức bọn họ về nhà ngủ một tháng? Lực lượng tinh thần của bọn họ có thể tìm được đột phá sao? Lắc đầu, đem những ý niệm cực độ vớ vẩn này đuổi ra khỏi trong đầu. Đây quả thực chính là làm bừa, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua ngủ có thể tăng trưởng lực lượng tinh thần. Nếu là thật sự như thế, như vậy những người sống đời thực vật mất đi ý thức trong bệnh viện kia, chẳng phải là sẽ không ngừng đột phá, biến thành vũ trụ đệ nhất siêu nhân rồi. Nhưng mà, mặc kệ hai người bọn họ tin tưởng cũng tốt, không tin cũng được, nhưng lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy được đề cao lại là sự thật không thể tranh luận. Về phần hắn làm thế nào mới có thể trong hơn một tháng ngắn ngủn làm được điểm này? Nói thật, cái này hai vị kia cũng không có hy vọng xa vời có thể từ chỗ Phương Minh Nguy lấy được đáp án. Ai, em thật sự là may mắn, tiến sĩ Tạp Tu thở dài nói. Phương Minh Nguy, sau này đẳng cấp của em nếu lại đề thăng, đừng quên nói cho ta biết đầu tiên. Vâng, tiến sĩ Tạp Tu thấy bộ dáng không chút quan tâm của hắn, không khỏi cau mày nói, em hãy nghe cho kỹ. Đây là đại sự, nếu như em không muốn bị người nhốt vào phòng thí nghiệm làm chuột bạch mà nói, thì nhất định phải nói cho tôi biết trước. Phương Minh Nguy khẽ giật mình vội vàng cung kính nói. Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Lực lượng tăng lên mặc dù là một chuyện tốt, nhưng chính là phúc họa đi liền. Nếu là bị người có tâm phát giác, như vậy người không có bất kỳ bối cảnh như mình chỉ sợ thật sẽ giống như tiến sĩ Tạp Tu vừa nói. Bị người nhốt vào phòng thí nghiệm coi như chuột trắng nhỏ mà nghiên cứu. Cửa chính bỗng nhiên bị người đẩy ra, thi nại đức bước nhanh tiến vào, vừa đi vừa hét lên. Phương Minh Nguy, mau tới, thi nại đức, nói ra nội dung chính, tiến sĩ Tạp Tu quát lớn. Thi nại đức dồn dập lên tiếng nói. Tiến sĩ, Tư Quân đến đây, Tư Quân, hắn tới làm gì? Hắc hắc, thi nại đức khóe mắt hướng về chỗ Trương Xuân Thắng liếc qua nói. Là phụ thân phái tới, nghe nói muốn tới làm chỉ đạo riêng cho Phương Minh Nguy. Mặt mũi thật lớn, ngay cả thiếu tá Tư Quân cũng kinh động. Trương Xuân Thắng lắc đầu thở dài nói. Các ngươi vì tiểu tử này, thật đúng là hạ đại khổ công. Thi nại đức cười ha hà ra hiệu về phía Phương Minh Nguy. Phương Minh Nguy lập tức rõ ràng. Vị Tư Quân này trên danh nghĩa là chỉ đạo riêng cho mình, nhưng trên thực tế hắn là quân đội phái tới bảo vệ hoặc nói là người giám thị của mình. Dù sao, trên tay mình nắm giữ phương án chế tạo năng lượng điều tiết khí nguyên thủy. Thứ này giá trị cũng không phải chuyện đùa, coi như là mình được quân đội bảo vệ, cũng khó bảo vệ không có người đánh chú ý tới mình. Như vậy phái một cận vệ, vì tiện giám thị chẳng phải là chuyện phi thường tất nhiên sao? Hướng về tiến sĩ Tạp Tu cùng Trương Xuân Thắng chào, hai người bọn họ rời khỏi khu huấn luyện, tiến sĩ Tạp Tu đưa mắt nhìn bọn họ rời đi hỏi. Lão Trương, ngươi nói Phương Minh Nguy nói có đạo lý không? Tôi không biết, Trương Xuân Thắng trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Mỗi người thể chất đều cũng có chỗ khác biệt. Có lẽ đối với một loại người mà nói, khi ngủ thật có thể đề cao lực lượng tinh thần nói cũng không chừng. Tiến sĩ Tạp Tu trên mặt lóe lên một tia hồ nghi. Lão vậy mà cũng tin tưởng sao? Đúng, bởi vì trừ cái đó ra, không còn giải thích nào khác, không đề cập tới hai người này ở bên trong thảo luận. Phương Minh Nguy sau khi ra khỏi phòng huấn luyện, câu nói đầu tiên là hỏi, Tư Quân kia là ai? Hắn là một trong thành viên đội dự bị đại đội đặc chủng đệ nhất liên minh, hơn nữa là liên minh thành lập đến nay. Là người trẻ tuổi nhất gia nhập đại đội đặc chủng đệ nhất, Thi Nại Đức tràn đầy sùng bái nói. Đại đội đặc chủng đệ nhất liên minh, Phương Minh Nguy cũng lắp bắp kinh hãi. Tuy hắn bình thường cũng không quan tâm chính trị, nhưng mà đại đội đặc chủng đệ nhất liên minh thanh danh hiển hách này, hắn vẫn như sấm bên tai. Đại đội đặc chủng đệ nhất thật ra chỉ là một cái tên trên danh nghĩa tại quân đội mà thôi. Số lượng bên trong lại vô cùng ít, đều là siêu cấp cơ giáp thủ trong liên minh, mặc dù là những thành viên đội dự bị kia. Cũng là được công nhận nhân tài có tiềm lực thật lớn. Đem những người trong tổ chức này đến đây, ngoại trừ mượn thanh danh của bọn họ ra, mục chính trình yếu nhất là vì bồi dưỡng cao thủ cơ giáp chân chính. Ở trong vũ trụ, cơ giáp vận động không chỉ là ở liên minh địa cầu nhận lấy hoan nghênh chưa từng có, mà là ở tại tất cả các quốc gia nhân loại đều nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt. Nghe nói cơ giáp uy lực lớn nhất thậm chí còn có thực lực cùng hàng không mẫu hạm vũ trụ. Tuy truyền thuyết này cũng không có người tận mắt nhìn thấy, nhưng mà các quốc gia đối với cơ giáp nhu cầu lại là thật sự. Ở trong không gian vũ trụ, chiến sĩ cơ giáp đã sớm thay thế địa vị các hộ tổng cơ loại nhỏ, đã trở thành lực lượng phòng hộ trung kiên của hàng không mẫu hạm cận chiến cỡ trung. Lớn, ở trong tinh cầu, chiến sĩ cơ giáp cũng là chủ lực tuyệt đối trên chiến trường. Tuy nói ở rất nhiều trường hợp, khoác một thân cơ giáp cũng không thể hữu hiệu phát huy thực lực. Nhưng mà muốn nắm giữ một tinh cầu, như vậy nhất định phải đem tinh cầu khống chế trong tay lực lượng cơ giáp. Chính vì địa vị không thể thay thế của cơ giáp trong chiến tranh trong tương lai, cho nên các quốc gia mới có thể phát triển mạnh cơ giáp. Hơn nữa đối với những chiến sĩ cơ giáp hàng đầu cũng cung cấp địa vị cùng tiền tài không gì so được. Liên minh địa cầu mặc dù là tổng thể tố chất quốc dân không bằng quốc gia cấp 3, nhưng mà trong bọn họ nhân tài đỉnh cấp lại tuyệt không thua kém. Từ trước tới nay, theo lời mời trong các quốc gia cử hành thi đấu cấp bậc quốc gia, liên minh địa cầu đều phái đại đội đặc chủng đệ nhất xuất chiến. Mà bọn họ cũng lấy được chiến tích không tầm thường, chỉ vẹn vẹn có mấy người mà có thể đánh bại đội ngũ quốc gia cấp 2. Cấp 3, đại đội đặc chủng đệ nhất biểu hiện xuất sắc, mang đến cho liên minh địa cầu ích lợi không nhỏ. Cùng một số quốc gia cấp 3 kết giao cũng mật thiết. Thậm chí còn xuất hiện trường hợp đặc biệt đại biểu cho quốc gia cấp 3 thi đấu với quốc gia cấp 4. Đương nhiên, làm lính đánh thuê, được hồi báo cũng phi thường tốt. Trong liên minh địa cầu cần có nhất vài kỹ thuật mấu chốt. Chính là thông qua thủ đoạn như vậy từ quốc gia cấp 3 tìm được. Cho nên khi Phương Minh Nguy nghe được Tư Quân lại là thành viên đại đội đặc chủng đệ nhất, mới có thể có vẻ kinh ngạc như thế. Cách chương.